Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, Liên bang chế. Dược Vương Tông làm lánh đời đại phái. Sự mạnh mẽ cũng là làm người líu lưỡi. Tuy rằng thánh linh cấp cao thủ chỉ có Đàm Hư Chu một người, nhưng 8 tên trưởng lão đều là hóa thần cấp cao thủ. Dưới chân đệ tử tinh anh 130 người, tất cả đều là nguyên linh cấp cao thủ. Còn lại hơn 800 đệ tử nội môn, tuy rằng thực lực chỉ có võ thánh cấp, nhưng mỗi người đều là chế thuốc cao thủ. Hoàng phẩm luyện dược sư thì có hơn 500, thậm chí huyền phẩm cũng có hơn 10 người. Nói thật, dễ dàng như vậy liền đem Dược Vương Tông bỏ vào trong túi. Vẫn là hoàn toàn ra khỏi Lý Huyền Dạ bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng lần này có thể đào cái vài tên luyện dược sư trở lại thế là tốt rồi. Xem ra Lý Huyền Dạ còn đánh giá thấp những này thượng giới bảo dược đối với các luyện dược sư sức hấp dẫn, cũng khó trách. Lý Huyền Dạ lấy ra tới những này địa phẩm bảo dược ở Linh Xu Đại Lục đều là đã sớm thất truyền, hoặc là cực kỳ hiếm thấy cực phẩm. Mà cực phẩm bảo dược đối với cường đại luyện dược sư tới nói, sức mê hoặc có thể so với phổ thông người tu luyện càng mạnh hơn. Dù sao, muốn tăng lên luyện dược thuật trình độ, nhất định phải không ngừng nắm chất lượng tốt bảo dược luyện tập. Luyện chế càng cao cấp hơn, càng cực phẩm đan dược, mới càng có thể từ đó hấp thụ kinh nghiệm, khiến luyện dược thuật không ngừng tinh tiến. Có thể Dược Vương Tông các trưởng lão khẳng định không biết. Lý Huyền Dạ đưa cho bọn họ 10 cây địa phẩm bảo dược. Giá trị có điều chỉ là mấy trăm ngàn kim tệ mà thôi. Nghe được Dược Vương Tông trưởng lão cho Ngũ Hành Tham gọi ra 1.000 tỷ tinh thạch giá cả lúc, Lý Huyền Dạ nội tâm đều là choáng váng. 10 vạn kim tệ không tới địa bát phẩm bảo dược, đổi thành tinh thạch cũng là mấy trăm triệu mà thôi. Đây là đầy đủ vượt qua 1.000 lần chênh lệch giá a. Đến cùng là thượng giới tài nguyên quá phong phú, vẫn là Linh Xu Đại Lục tài nguyên quá cằn cỗi đây. Lý Huyền Dạ không biết là Linh Xu Đại Lục cũng không phải là tài nguyên bần cùng, mà là trăm vạn năm trước làm một chỗ thần ma chiến trường. Thần tộc cùng Thâm Uyên ở đây tranh đấu quá ác, phá hủy Linh Xu Đại Lục căn cơ. Sự thực trên trăm vạn năm trước Linh Xu Đại Lục cũng không phải là tầng 8 biên giới, mà là nằm ở tầng 5. Chỉ là bởi vì chiến tổn quá lớn, nguyên khí khô cạn qua một đoạn thời gian, tạo thành đại lục linh mạch đẳng cấp giảm xuống, mới hạ rơi xuống tầng 8. Đã từng Linh Xu Đại Lục tài nguyên cũng là tướng làm phong phú, chỉ là rất nhiều tài nguyên đều ở năm đó thánh chiến bên trong bị phá hủy, khó có thể tái sinh. Rất nhiều chân quý bảo dược cũng là bởi vì loại này duyên cớ mà tuyệt diệt. Mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ dẫn dắt Dược Vương Tông toàn viên quay trở về tới Lam Hải bên bờ. Hắn một phen suy tư, trực tiếp đi đến Đại Vũ Châu phương hướng, dự định để Tiểu Nhu đến phụ trách Dược Vương Tông quản lý công tác. Rất mau tới đến Đại Vũ Châu, Lý Huyền Dạ một cú điện thoại liền đem Tiểu Nhu hô đi qua. Nghe Lý Huyền Dạ giải thích xong Dược Vương Tông lai lịch về sau, Tiểu Nhu nhất thời liền trợn tròn mắt. Nàng cũng là trước đây không lâu mới hiểu được Dược Vương Tông tồn tại. Thuận miệng cùng thiếu gia nói một câu, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, thiếu gia lại liền đem Dược Vương Tông cho đã thu phục được. Thiếu gia, ngài là muốn ta tới quản lý Dược Vương Tông à? Tiểu Nhu một mặt si mê hỏi. Cứ việc nàng hiện tại đã thành có thể một mình chống đỡ một phương nữ cường nhân, nhưng là đối với Lý Huyền Dạ sùng bái tình, nhưng không có một chút nào yếu bớt, trái lại có chút làm trầm trọng thêm cảm giác. Lý Huyền Dạ sờ sờ Tiểu Nhu đầu, nói, đương nhiên, hiện tại Đại Vũ Châu bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng. Luyện Dược Sư Hiệp Hội đối với ngươi cũng là nói gì nghe nấy. Những thuốc này Vương Tông đệ tử hết thảy đều muốn đưa về Luyện Dược Sư Hiệp Hội quản hạt. Ngươi chính là đại tỷ của các nàng đầu. Nhân tộc luyện dược sư giới số 1 giang hồ. Trọng trách này là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ân, Tiểu Nhu nhất định sẽ không để cho thiếu gia thất vọng. Trước kế thừa thần cách, trở thành tu thần giả về sau, Tiểu Nhu thực lực liền nước lên thì thuyền lên. hiện tại đã là nguyên linh cấp 2 cao thủ. Tuy rằng muốn xen vào Lý một cái Dược Vương Tông vẫn là hơi chút cật lực. Nhưng Lý Huyền Dạ tin tưởng Tiểu Nhu năng lực. Huống hồ có Lý Huyền Dạ ở sau lưng chỗ dựa. Cũng không sợ Dược Vương Tông người gặp có cái gì đổi khách làm chủ ý nghĩ. Dẫn Tiểu Nhu đi tới Dược Vương Tông các đệ tử trước mặt. Lý Huyền Dạ đối với Đàm Hư Chu nói rằng. Vị này Mộc Tử Nhu tiểu thư. Sau này đem toàn quyền thay quyền ta tới quản lý các ngươi. Ta gặp trước tiên phái người giúp các ngươi tại đây một đời trùng kiến sơn môn. Đồng thời cho các ngươi cung cấp không dùng hết dược liệu tạo điều kiện cho các ngươi tăng lên. Luyện dược thuật trình độ. Sau đó ta sẽ tìm người sắp xếp giúp các ngươi gia nhập nhân tộc công dân hệ thống bên trong. Căn cứ mỗi tháng luyện chế đan dược số lượng. Cấp bậc. Gặp khen thưởng cho các ngươi nhất định công dân điểm. Điểm cụ thể tác dụng các ngươi có thể chậm rãi hiểu rõ. Nói tóm lại, nếu gia nhập nhân tộc đại gia đình này, ta liền nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Sớm muộn có một ngày, nhân tộc sẽ quân lâm thiên hạ. Linh Xu đại lục cũng không phải là mục tiêu của chúng ta. Trở thành vạn giới thứ nhất cường tộc, mới là nhân tộc tương lai. Vạn giới thứ nhất cường tộc, Thái tử Điện Hạ dã tâm thật lớn a. Nhưng là có thể tùy tùng nhân vật như thế. Luôn cảm thấy sẽ không lỗ đây. Ta Dược Vương Tông lánh đời biết điều lâu như vậy. Là thời điểm đứng ra hướng thế nhân tuyên cáo sự hiện hữu của chúng ta. Sao gần đây nhân tộc động tác liên tiếp. Không chỉ là Dược Vương Tông gia nhập. Từ khi nhân tộc trận đầu Victory. Toàn thắng chiến ra sau khi. Nhân tộc uy danh cũng đã triệt để ở Linh Xu Đại Lục truyền ra. Chủ động nhờ và quy thuận nhân tộc lớn thế lực nhỏ mỗi ngày đều có thật nhiều. Ngăn ngắn hơn một tháng thời gian hạ xuống. Nhân tộc chiêu mộ ngoại bộ thế lực. Tổng số người liền vượt qua 100 vạn. Lam Hải quanh thân khu vực. Cho dù là một ít lánh đời không ra thế lực. Bây giờ cũng hết thảy quy thuận ở nhân tộc dưới trướng. Theo thế lực khắp nơi tụ hợp vào. Liên tục không ngừng cường giả nhập vào. Nhân tộc thực lực bản thân tuy rằng còn chưa triệt để phát triển. Cần phải nói sức chiến đấu. Đã không thua gì Tịnh Yêu Đình cùng Thiên Xu Phái. Thế nhưng nói thật, đột nhiên có thêm nhiều như vậy ngoại tộc cao thủ cường giả. Nếu như khống chế nguồn thế lực này cũng thành một nan đề. Dù sao nhân tộc hiện tại ngoại trừ Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Ký. Cũng không có cái khác có thể chấn được chàng tử cao thủ. Lớn thế lực nhỏ càng nhiều. Cục diện liền dễ dàng phức tạp khó có thể khống chế. Khó tránh khỏi gặp có một ít ma sát va chạm. Đối với cái này, Gia Cát Khổng Minh lấy ra một bộ tỉ mỉ phương án giải quyết. Hắn đề nghị ở nhân tộc cảnh nội thiết lập tứ đại châu. 54 lớn khu, thực hành từ trên xuống dưới liên bang quản lý chế độ. Đơn giản tới nói, chính là một cái tiêu chuẩn quyền lợi kim tự tháp, sừng sững ở trên đỉnh. Là lấy Lý Vô Kỵ, Lý Huyền Dạ cầm đầu Lý Thị Vương Triều, dùng tuyệt đối quyền uy thống lĩnh cả người tộc liên bang. Nấc thang thứ hai, là Exis giáo đoàn, chủ yếu lấy tín ngưỡng sức mạnh ngưng tụ toàn bộ liên bang toàn thể. Hóa giải không giống bộ tộc, phe phái ngăn cách, tăng mạnh cộng vinh. Nấc thang thứ ba, là lấy Đại Chu Châu, mọc lên ở phương Đông Châu, Đại Vũ Châu. Lam Hải Châu này tứ đại khu vực làm chủ thể tỉnh. Trong đó mọc lên ở phương Đông Châu vì là hoàng gia trực tiếp quản lý. Đại Chu Châu lấy nguyên hoàng tộc Đại Chu. Cùng thú tộc cộng đồng quản lý. Đại Vũ Châu lấy luyện dược sư hiệp hội vì là vị trí chủ đạo. Lam Hải thì lại tiếp tục từ hải hoàng tộc khống chế. Ở bốn cái lục địa bên trong. Còn có thể dựa theo địa lý khu vực phân ra một ít lớn khu. Phân hóa quản lý. Các khu ủng có trình độ nhất định tự chủ quyền quản lý. Nhưng vẫn phải bị giáo đoàn cùng hoàng tộc trực tiếp quản hạt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.